Thành ra ở trong tổ học hôm qua có kể câu chuyện về là có cái ông đó, ông làm mấy cái búa. Cái mà ông chí hoài không ra, mà ông giới chi biến á. Thì ông mới nghi dòm xung quanh thì ông thấy có một hàng xóm. Nghĩa là từ cái tí con mắt của nó là sinh ra là mát da rồi. Rồi cái miệng, cái tóc trời, nước, cái đi, cái đứa nó hoàn toàn là cái thằng mắt gian xả, lậu lót. Cho nên ông nói là không chưa bao giờ thấy một cái thằng nhỏ là tiếng thấy như vậy. Nhưng mà nó nói là nó không có hàng xóm. Cho đến khi mà ổng giết miếng ổng kiếm được cái bé thì ổng mới dòm thấy lại thằng nhỏ thì ổng thấy là toàn tướng nó hoàn toàn đủ thằng chính xấu thôi. Thì tại sao cũng bao nhiêu mắt mũi mặt mày đó mà người lúc trước á người ta dòm á thì người ta thấy là xấu, mà bây giờ người ta dòm người ta thấy là tốt. Cái này là mình thấy cái mình nó tùy tiện lắm. Ở ra chỗ này tôi chỉ thấy nhỏ vậy nha. Cái hồi mà tôi đi vô chùa đó, lúc đó là tôi cứ nghĩ vô chùa tu á là không được sửa soạn. Có nghĩa là mình mà ăn diện á là người ta vô chùa người ta không có cho mình vô, thành ra tôi đi vô chùa không dám đem cái liệm. Hồi đó tóc dài là chỉ dám trộn đi thôi chứ có dám trộn. Rồi đồ mới là bỏ ở nhà chứ không có dám đem vô là sợ ta nói mình cần diện ta không cho tu. Thành ra những cái chùa đầu tiên tôi vô là họ cứ liên hệ tôi phụng, không có dám nhận cái trên. Và sau này họ cứ đinh lên là tôi phụng. Nhưng mà về sau khi mà bắt đầu tôi đã đi học theo thầy và làm thật sự giảng kinh được thì họ lại không nói tôi phụng mà họ nói tôi diễn tướng. Họ nói là hầu đó tôi thấy cổ là tôi biết rằng nó có cái thứ gì khác gì ta. Như hầu trước khi họ nhận mình họ nói là thấy nó như là đồ phụng đi thì mặt mũi dắt bên đây dắt bên kia quần áo còn lên tốt lắm cổ tôi không vô. Cái đầu hai ba bữa không gỡ. Thì phùng cái gì? Nhưng mà sau này những cái phùng này người ta đổi thành cái gọi là diễn tướng. Quý vị thấy không nè? Như vậy thì cái tình cảm duyên ghét của mình đó, nó thay đổi hơn từ cái tâm niệm. Và cái thấy của mình nó không có đúng sự thật. Thành ra cái thấy chúng sinh hoặc là do nghiệp thức hoặc là do vọng tưởng. Thành ra chỗ này có lần thầy dạy chúng ta thế này. Nếu nhìn qua nghiệp thức chúng ta sẽ thấy là già, trẻ, đẹp, xấu, nam, nữ, thiên, khởi quấy. Còn nếu mà nhìn qua cái vọng tưởng thì mình sẽ thấy người tốt, người xấu, người đức hạnh, người đê tiện. Nhưng mà nếu nhìn qua thật tấm thì ai cũng giống như ai. Thành ra có lần thầy mới hỏi tụi tôi thế này. Là lúc đó thầy mới hỏi chứ ngồi chung quanh thầy thì có con chim sáo nó đậu tới. Thầy mới hỏi thầy đố tụi con chim sáo với mình khác nhau cái gì. Thì tụi tôi nói là mình thuộc loài người, nó thuộc loài thú. Mình càng tuổi còn nó thì có lông có cánh, mình không biết bay nó biết bay. Thì thầy nói khác cái nghiệp, tức là cái thói quen. Mà gửi cái nghiệp này ra thì ai cũng như ai. Thì như vậy thì chúng sinh ở đây đó, mình nhìn về nghiệp thức á, thì thấy có nam có nữ. Nhìn nghiệp thức có đẹp có xấu, có tấm tốt có tấm xấu. Nhưng mà nhìn bằng cặp mắt giác ngộ của Bồ Tát thì nghiệp cái đó không thiện. Cái gì hiểu chỗ này chứ. Cũng như mình nhìn lên trên cái sân khấu thì thấy đây nè. Đây này là ông vua, đây là công chúa, đây là người nghèo, đây là người giàu, đây là người tốt, đây là người xấu, đây là xung, đây là nịnh. Nhưng mà thật sự những vị diễn viên đó đóng vai đều bình đẳng với nhau, đó là vai giả, phải không nè? Thật ra người nào họ cũng đóng tròn vai trò của họ, không thể nào nói là cái ông đóng vai ông vua đó, họ là giàu hơn cái bà ăn mày. Mà quý vị nhớ, nhiều khi cái vai cánh bà ăn mày á, cái vai này lãnh tiền nhiều hơn ông vua. Ông vua chứ nhiều khi chỉ cần hầu nó giúp câu thôi, chứ tiêu quân sĩ dạ thôi, tiền rất là ít. Mà cái bà ăn mày mà đương xin ông vua tiền bồng tiền cát á, cái bà này là lãnh lương nhiều, phải không nè? Thành ra ở đây ngày Di Ma Cật nói những câu rất vô lý, không đến mà đến, có nghĩa là nhìn bằng cặp mắt trí huệ. Những cái chuyện sinh tử sống chết lại qua cái chúng sinh chỉ là duy hiển, cũng như mình nhìn qua giấc mơ. Rồi cái thứ hai là không có tiếng thấy mà thấy, có nghĩa là những cái chúng ta thấy bằng hình tướng, bằng tưởng tượng, cái này không đúng. Mà thấy cho được cái mà bất sinh bất diệt của mình đó, cái này nó không có tiếng thấy mà thấy. Chẳng hạn như quý vị thấy ông vua, bà công chúa, ông ăn mày, những cái trong vở kịch đó mà quý vị thấy được, biết à đây là cô Kim Cương, đây là ông Hâm Sang, đây là ông trên cô Thông Nga chẳng hạn, biết được cái điều này á thì ở đây là thấy qua cái lớp son phấn, thấy qua cái bộ y phục, cái thấy mọi thể người từng cỡ coi hát nhiều lắm mới thấy được. Thành ra chỗ này thấy được qua những cái nghiệp thức sai biệt, qua những cái vọng tưởng duyên dáng của chúng sinh, thấy được cái phần bất sinh bất diệt, cái chân tâm Phật tánh nằm ở trong đó. Cái này không phải là đối tượng để thấy, mà thấy được cái này mới gọi là Bồ Tát. Quý vị hiểu chứ? Cũng như là một cô giáo nhìn qua học trò thì thấy có đứa đẹp, đứa xấu, đứa trắng, đứa đen, đứa nghèo, đứa giàu, mà cô thấy được cái khả năng đứa nào cũng có biết chữ và khai triển được cái thiên tài của nó, thì cái này phải là cái nghề duyên của cô giáo, mà cái thấy là không phải bằng mắt. Thì ở đây cũng vậy, nhìn thấy mọi người bình đẳng với nhau và không phân biệt nam nữ già trẻ, phải quấy đẹp xấu, là những cái tấm tốt tấm xấu, nhìn được và thấy họ có khả năng thật tính giác ngộ bình đẳng với nhau, cái thấy này không phải bằng mắt, cho nên không có tiếng thấy mà thấy. Quý vị hiểu chứ? Thật ra mình thấy mới vô đầu là ngày Duy Ma Cạch đã kê hai câu như thế này, có nghĩa là định cho biết rõ cái cuộc đối thoại ngày hôm nay sẽ nằm ở trên cái lập trường này, chứ không phải là nằm trên lập trường thiền tịch. Cũng như quý vị hồi nãy đi ra thăm thầy bệnh thì quý vị vô hỏi sao, thầy khỏe hay không, đó là thầy ăn cơm được hay không. Thì cái lập trường mà chúng ta đứng ở đây mình hỏi thầy là lập trường của phàm phu, khỏe hay không là cái thân của thầy, ăn được hay không là cái thân tứ đại của thầy, thì cái đây là cái nhìn của phàm phu. Còn Duy Ma Cạch khi gặp Ngài Văn Thù thì ông chặn lại liền, cái cuộc đối thoại gặp gỡ ngày hôm nay là đứng ở trên lập trường của một người giác ngộ, là không đến không đi, thấy mà không thấy chẳng hạn. Chứ chỉ hiểu đó, tức là xác định rõ cái lập trường như vậy. Và Ngài Văn Thù Ngài cũng chấp nhận, Ngài nói đúng vậy, suy nghĩ nếu đến rồi thì không đến, đi rồi thì không đi. Vì sao? Vì đến đó là không từ đâu đến, đi là không đi từ đâu. Những gì có thể thấy lại không thể thấy mà thôi, tức là chấp nhận cái lối đưa ra của Duy Ma Cạch. Nhưng mà khoan đã, về gác hết mấy chuyện đó đi, bây giờ cho tôi hỏi thăm chút bệnh được. Tại nguyên do chính ta đi thăm bệnh mà. Bệnh của cư sĩ có dễ chịu không? Thuốc thang có giảm chút nào không? Không tăng thêm chăng? Đức Thế Tôn ân cần thăm hỏi, bệnh của cư sĩ do đâu mà khỏi? Mà khởi, đã bao lâu rồi, làm sao hết bệnh? Ngài Văn Thù, ngài mà đồng ý câu nói của ông Duy Ma Cạch. Nhưng mà ngài nói khoan đã, để cho tôi hỏi thăm cái chuyện thiệt tình đã. Thành ở chỗ này, tôi nhớ có lần thầy... Kỳ đó thầy dạy cho tôi tháng 5, rồi tụi tôi mới hỏi thưa thầy chừng nào thầy xuống thầy dạy thử. Thì thầy nói là tháng 7 thì xuống. Thì tụi tôi, thầy tháng 7 thầy xuống, tụi con đố tụi con biết gì không? Cái tụi tôi người đón kiểu, kiểu nào thầy bằng lòng hết. Cái cuối cùng thầy nói thầy xuống để thầy ăn đậu phộng luộc. Tại vì tháng 7 tụi con luộc đủ đậu thì tụi con luộc đậu. Thầy nói cái câu trả hồi lời rất là bình thường, có nghĩa là ông thầy tháng 7 ông xuống đi ông ăn đậu phộng nấu, mà không bao giờ đệ tử nghĩ là cái câu đó là câu bình thường. Tại vì mình cứ tưởng là phải nói những cái gì phi thường. Quý vị thấy không nè, thì đây là cái điều rất đặc biệt của Ngài Thiện. Là mình cứ hầu trước khi tôi làm chi sách mấy năm trước đó, có nhiều người Phật tử là nhiều vị ni chúng đến, mới về đến cho mình hỏi ở đâu tới đây, cái họ nói là từ chỗ không tới mà tới. Tôi hỏi tên gì để mình trình, mình vô đây trình với tổ trưởng, họ nói cái tên không tên. Rồi mình hỏi họ bao nhiêu tuổi, họ nói tuổi bằng tuổi Đức Di Đà. Rồi mình hỏi họ ăn cơm hay không, họ nói ăn mà không ăn. Thì vô thưa cái người chính xác, họ cần những cái sự kiện thực tế để họ liên lạc với làng xã, với thầy chính xác. Tôi nói cùng quá, tôi nói họ ăn mà không ăn, ăn cũng đi ăn thì thôi khỏi ăn cho nó đỡ tốn cơm. Rồi đến sau mà người đó họ ở 2-3 tháng rồi họ mới nói tụi con tưởng đâu vô thiền viện, phải nói chỉ đó sao mới cho vô. Và quý vị nhớ, nếu mà mình nói kiểu đó là người ta do vô nhận thiên đi quà, người ta cần những sự kiện bình thường, phải không nè. Thành ra phải nhớ chỗ này, đạo là khi mà người ta khổ trời ra trận, người ta bắt lên trên pháp tòa ta nói, còn cái bình thường ta nói đến những sự kiện bình thường. Chứ mà gặp nhau mà nói kiểu đó thì mệt quá rồi, quý vị nhớ chứ. Thành ra hiểu nó có những cái bệnh viện khác nhau. Và phải thêm một bậc nữa là đầu tiên á, tu viện tụi tôi mà lập từ cái năm 75 đó, từ 75 đến 80 á, quý vị đi chỗ nào nghe luyện đạo cho nó. Tới trên cái nón lá cũng có ghi những cái câu thiền ngữ cho nó, nghĩa là bất cứ chỗ nào mấy cổ cũng ghi hết. Và bây giờ á, quý vị mà vô trong thiền viện đã sau khi mà 15 năm rồi đó, thì đi đâu cũng thấy chữ là bị bỏ dép ngay chỗ này, đừng hái bông, đừng hái trái, đừng cho tao bò vô giường. Tức là những chuyện thích bình thường mà không bao giờ gặp thiền nữ. Còn hồi trước là đi đâu cũng thẩn thiết, liên mạch, tỉnh tỉnh rồi đừng để người dạ đủ thứ á. Thành ra coi á, thì giống như cái tu viện bây giờ nó xuống dốc hơn hồi trước. Hồi trước đi đâu cũng thiền thấy nữ và nghe mấy cô luyện đạo. Còn bây giờ đi đâu cũng nghe mấy cổ đòi ăn, đòi uống và bàn những chuyện rất là thầm thương thương nữ. Nhưng mà điều này mình phải để ý là, giả sử khi vô tìm thi mà quý vị thấy có những đứa học trò mà nó còn lạch sách ra nó dò, đứa này chưa nắm việc bao giờ. Còn khi mà sắp đến giờ thi rồi mà mình thấy có những đứa học trò nó đi chơi, thì phải thấy đây là có hai loại. Loại thứ nhất là loại coi như học học gì hết, thành ra giờ thi biết nắm chắc phần thi đó, có học cũng không vô, thành ra loại này chơi từ đầu tới đuôi. Loại thứ hai, người ta nắm rất vững bài vở, cho nên cứ phần thi người ta đi chơi cho nó thoải mái tâm trí rồi vô người ta làm. Thành ra khi thấy trong chùa mà không có ghi bàn về luận, về thiền, về đạo, hoặc là nghĩ ghi đến những câu sách tấn, thì có hai trường hợp. Thứ nhất là mấy cô này ham chơi từ đầu tới đuôi. Thứ hai nữa, người ta đã nắm rất vững thủ thuật tu hành rồi, người ta không cần nói. Tại là hôm trước tôi đã kể cái chuyện mà Ngài Duy Ngộ và Ngài Đại Huệ. Đại Huệ là một vị thiền sư đời Tống, trong thời gian học đạo đến gặp Ngài Duy Ngộ. Thì hai thầy trò ngồi nói chuyện với nhau suốt một buổi tối. Thì sau khi Ngài Đại Huệ rút lui, Ngài Duy Ngộ này mới nhăn mặt, Ngài tỏ vẻ khó chịu. Thì Ngài Đại Huệ này mới hỏi, bẩm con có gì làm lỗi mà thấy thầy nói chuyện không con tâm thầy khó chịu quá. Thầy ngài Duy Ngộ ngài nói thế này: Duy nói đến thiền, đến đạo, đến tu, đến chứng, đến hành trì nhiều quá, ta nghe nhức cái đầu. Thì khi đó ngài Đại Huệ ngài mới tức, ngài nói thế này: con tu hành thì con phải nói gì tu, gì hành, gì chứng, gì đắc. Con học thiền thì con phải nói gì thiền, gì đạo, chứ không lẽ thầy muốn con nói cái gì. Thì khi đó ngài Duy Ngộ ngài mới nói là ta muốn Duy nói chuyện bình thường thôi. Thì khi đó ngài Đại Huệ ngài không bằng lòng. Nghĩa là mình tu phải nói cái chuyện tu hành chứ, nói cái kiểu như hồi nãy mấy người khách lại nói mà tôi kể lại đó. Thì khi đó ngài Đại Huệ Duy Ngộ ngài mới hạ thiên câu: người ta hay nói đến cái mà mình biết. Thì quý vị thấy ngày đầu năm á, mình đi đến tới chỗ nào cũng gặp cửa con nít ngồi ngay gặp cửa đếm tiền. Mà tại sao nó đếm tiền? Là vì đến ngày đầu năm nó mới có tiền bị tiền. Lâu cái là nó đếm rồi nó tính được bao nhiêu vô gãy má, gãy Tết năm sau con lấy. Rồi gặp ai nó cũng khoe con được mấy ngàn đồng tiền tiền, tiền tiền, mấy giấy 50, mấy giấy 20 nó khoe tối ngày là vì tụi thầy mới có. Còn bây giờ bao giờ có quý vị đi đến nhà mà thấy một ông triệu phú hay là ông chủ nhà thiệt giàu rồi ngồi ngay đặt cửa đếm tiền rồi quắt người ta qua lại nó chưa có đóng tiền hay không? Hay là những người thiệt giàu là những người làm như là không có tiền. Quý vị hiểu chứ? Thành ra ở đây cũng vậy, những vị mà tu thiền, tu đạo đàng hoàng, rõ ràng họ nói giống như phòng phun, giống như nhà dân môn vậy đó. Ai đến hỏi thiền, hỏi đạo, cái ông nói là ở đây chỉ cấy lúa, chỉ trồng rau, chứ có bàn luận về chuyện tu hành. Còn những người mà cứ nói hoài những chuyện đó thì giống như đứa con nít mới học. Thành ra mới việc tị lị xì á, thành ra rất là mừng, cứ lấy ra biểu hòa. Cái gì hiểu chỗ này chứ? Thành ra không phải là chúng ta học những bản kinh này rồi mình về mình toàn là nói mấy cái chuyện này. Ví dụ như người ta kêu thưa cô, thưa bà, hai bà nội tới giờ ăn cơm, đây là nội có nói ăn mà không ăn, không ăn mà ăn. Nói chuyện này là thành lãnh rồi, mà chúng ta vẫn ăn như thường. Rồi người ta hỏi là cái đồ ăn này á, là ngon hay không, vừa miệng hay không, thì mình phải nói mặn, lạc, ngọt ra sao, chứ không thể nào nói là mặn mà không mặn, lạc, không lạc. Thành ra cái đầu tiên tụi tôi khi mà mới học bản kinh này, tụi tôi hay nói chuyện này, thì nghe thì thấy giống như là hay, mà sao đó chứ không biết đầu. Có bà Phật tử đã lên đã cúng một nồi cúng riêu, cúng xong cái bà hỏi tôi ăn gì miệng hay không. Thì hầu đó tôi chịu được, thành ra tôi mới nói một câu rất hay. Tôi nói là mấy cô ăn mà không ăn, ngon mà không ngon, ngọt mà không ngọt, nói xong phải biết có ngưng nhé, không bị gì hết. Trong khi người ta cần biết là bao nhiêu đây, lượng đây là đủ đồ ăn hay không. Đó là với cô ăn gì miệng hay không, hay là cần đổi món nào nữa, mà mình cứ nói chữ đó thì không đã yêu cầu rồi, chứ gì hiểu chứ. Thật ra sau khi mà đưa ra những lý lẽ rất là cao siêu thì ở đây ngài Văn Thù kéo xuống bình thường, thôi gác mấy vụ đó qua đi, bây giờ tôi hỏi cái bệnh tiêu sĩ dễ chịu không, thuốc thang ra sao, bệnh bao lâu rồi, sao mà bệnh, làm sao bị điều trị bao lâu nữa mới khỏi, đó là một chuyện rất bình thường, quý vị hiểu chứ. Đây mình không mà hỏi những cái bình thường à. Cho nên một vị thiền sư lại phải nói thế này nè: người ta leo lên trời rất dễ mà tụt xuống đất rất khó. Có nghĩa là mình nói những cái lý Phật pháp cao siêu ở đâu tốt lên trời mà thực hành nó trên mặt đất đen này rất khó. Làm sao để sống hòa thuận với những người xung quanh mình, không gây gỗ, không giận hờn, có thể thương yêu thông cảm với nhau, những cái chuyện đất đen hơi rất khó. Còn nói chân tâm Phật tấm như diệu ở đâu, không thanh không dịu, không dài không ngắn rồi đó, mình nói rất dễ, nói tối ngày cũng được, nhưng mà cái đó là chuyện trên trời, quý vị hiểu chứ. Thành ra sau khi mà đưa mình lên trời rồi sợ mình hỏng chân, cho nên ngài Văn Thù ngài kéo mình xuống đất. Phan đã nói những chuyện bình thường, đi thăm bệnh phải nói chuyện này, quý vị hiểu chứ. Thành ra ở đây nó cũng có những cái điều rất lý thú. Khi mà đọc về thiền sử tôi thấy các vị hòa thượng khi thăm bệnh các ngài đều có những cái thái độ rất hay. Chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca của mình khi mà đi thăm các vị tùy theo bệnh nạn, thì thường thường đi đến đó mà thấy vị tùy theo đó không có ai chăm sóc, thì Phật mới hỏi: con có cần nước nôi, ăn uống hay là quần áo gì không, nói chứ con lo cho. Mà giả sử có đủ rồi, hai vị đó mà không có, thì Phật mới hỏi là cái bệnh hoạn con ra sao, đau đến ra sao, đau thế nào. Hỏi xong rồi thì sau khi mà phục dịch cho người bệnh được yên ổn rồi thì Phật mới ngồi lại hỏi: trong lúc con bệnh con phải theo dõi tâm con khởi lên cái gì. Thì vị đó thì thường nói là tâm con cứ chắc đời quá, con có biết sống nữa. Thì Phật mới hỏi chứ cái thân này thiệt hay là giả, và khi những người mà chắc cái giả này á, là mình là người có tiếng hay không có tiếng. Và sau đó Phật mới lựa lời thuyết pháp và giúp cho vị tùy theo đó tu hành trong khi mà vị đó mặc được gì. Và đa số trường hợp thì dưới sự dẫn dắt của Phật thì các vị được chứng quả khi đang mặc trên người bệnh. Thì đó là cách thăm bệnh của Phật. Thì ở trong thiền sử các vị thiền sư cũng hay đi thăm bệnh các vị thiền tăng. Thì tôi nhớ ngày Đại Huệ khi đi thăm bệnh với ngài Cao Am đến thăm một vị tăng bệnh, thì đến nơi ngài Đại Huệ ngài mới nói một câu thế này là: người mà bệnh hoạn nhiều á cũng khó tu lắm, thì ngài Đâu Am ngài mới nói thế này: bệnh á chỉ là cái thân, người Phật tử thân bệnh mà tâm không có bệnh, thành ra không có dính dáng gì đến chuyện tu hành hết. Thành ra mình thấy hai người đứng trên hai phương diện để mà dạy người học trò. Người thứ nhất á thì nói rằng người mà bệnh hoạn thì thân khó tu, là tại vì khi bệnh hoạn chúng ta khỏi phiền não và không thể theo hành trì được, tức là không tụng kinh, không ngồi thiền được như đại bạn. Nhưng mà ngài Cao Am lại giúp thêm là thân bệnh bệnh thì có, mà tâm bệnh thì không. Tức là trong khi chúng ta nằm bệnh như thế đó, nhưng mà chúng ta có thể đề phòng đừng để tham sân si nóng khởi chứ, thì mình không thể ngồi thiền, không thể tụng kinh, không thể hành trì như những người mạnh khỏe, nhưng mà chúng ta có thể bị tâm bệnh. Và riêng tôi thì tôi nhớ khi mà tôi bị bệnh, nằm ở lúc mà làm cái chòi ở ngoài chỗ linh chiếu bây giờ đó, khi tôi bệnh sốt rét tôi nằm đó, thì thầy chống dậy qua thăm và thầy nói một câu thế này: nghe con bệnh mà thầy mừng cho con. Thì khi cái câu đó của thầy nói là tôi cũng hơi nổi khùng, tức là mình bệnh mình đau muốn chết mà ổng mừng cho mình. Thì về sau á, một thời trên thầy mới nói là những người trẻ tuổi mập mạp khỏe mạnh có sức còn biên hang, cho nên thăm dịch rất nhiều, phải có những cơn bệnh để thấy rõ cái vô thường. Bây giờ thầy hỏi cái lúc con đau bệnh, con nhức đầu sốt rét, thì cái ước mơ duy nhất của con là cái gì? Thì tôi thưa dạ con muốn hết bệnh thôi. Con muốn hết bệnh để được ăn cơm ăn rau như bao nhiêu người khác, để được giác thuốc ra độc, còn nằm lăn tới lăn lui thì con nhớ quá. Thì thầy nói trong lúc hết bệnh, đang bệnh con chỉ mơ ước được hết bệnh, mà hết bệnh rồi con mơ thêm cái khác nữa. Thật ra lâu lâu con nên bệnh một lần để con thấy là người được khỏe mạnh là được rồi, đừng mơ thêm nữa. Quý vị thấy chứ? Thật ra trong 10 điều tâm niệm có câu thế này: thân không bệnh, có thân đừng cầu không bệnh, thân không bệnh thì tham dục dễ sinh. Và hồi xưa tôi nhớ trong chuyện đời xưa có kể một câu chuyện là có anh chàng đó ra trận rất là can đảm, cho nên ông vua thấy anh này tả xung hữu đột, nghĩa là không bao giờ sợ chết hết. Cho nên ổng mới là kêu đến ông thượng và thấy ảnh thân thao ốm yếu gầy gò quá, mới hỏi một người lính can đảm như vậy mà tại sao bệnh hoạn vậy. Thì ổng mới nói ổng bị đau gan di truyền mà không có thuốc chữa, cho nên ổng mới yếu như vậy. Thì ông vua thấy người này đã xả thân vì nước mà có công như vậy mà để bệnh hoạn nội liệt, cho nên mới kêu người đi săn sóc. Săn sóc được 6 tháng thì ảnh hạch hào mập mạp tù lưu à, và hết bệnh. Thì từ đó ra trận ảnh phục lui hết trơn. Thì khi đó ông vua ổng mới kêu đến, ổng mới nói là tại sao anh vua anh bội nghĩa vậy, hồi trước anh ốm yếu không sao dọn dọn, ta cho tiền cho thầy thuốc mà chữa bệnh cho đến lúc mà hết bệnh như vậy, đáng lẽ anh phải can đảm hai lần chứ, cái này té ra anh đỡ là anh hèn nhát. Thì ổng mới nói cái này tại bệ hạ làm cho tôi hèn nhát. Hỏi tại sao? Bây giờ hồi trước là cái thân của tôi ở đâu ra nó khổ quá đi, tôi muốn chết ra rồi, thành ra tôi không còn ham sống, cho nên ra trận tôi cứ lủi ra cho tên đạn nó trúng chết mà ổng mới liều mạng, do đó mà tự nhiên thành can đảm. Còn bây giờ sau khi mà thầy thuốc thang thuốc rồi nó khỏe mạnh rồi thì tôi đâm ra tôi yên đời, tôi sợ chết, cho nên ra trận tôi phục thôi lưng, tôi khỏi tên đạn nó trúng tôi. Thành ra do đó mình thấy nếu mình được cái thân thể khỏe mạnh thì cái điều đó rất là quý, phải có phước lắm mới có cái thân thể mạnh. Nhưng mà nếu mà bệnh hoạn thì cái điều này cho chúng ta biết được một cái điều là khi thấy bệnh hoạn chúng ta chỉ còn cái mơ ước là được hết bệnh, và ngày nào được hết bệnh ngày đó thì nó rất bình. Và những cái tham dục có nghĩa là những cái ước mơ mà khi mình một người bình thường mà không bệnh hoạn gì sẽ mơ mày tầm mắt phụng mũi dọc dừa môi trái tim. Nhưng mà một người mà đi nằm liệt giường á thì nói bây giờ lựa giữa một cái thân hoa hậu và một cái thân khỏe mạnh mà không đẹp thì người này sẽ lựa cái thân khỏe mạnh hơn. Quý vị thấy chứ? Mà ta do đó mình phải thấy cái giá trị của con người á là chỉ cần có sức khỏe chứ không cần một tụng kinh. Cho nên đối với một người tu sĩ thì chị thầy khi mà khuyên rằng thầy con bệnh thầy mừng, thì lâu lâu con hên bệnh một lần là chị muốn hạn chế cái lòng ước mơ tham dục của quý vị. Quý vị hiểu chứ? Để được như vậy thì khỏe là cái điều đáng mừng, mà bệnh cũng là một cái việc để cắt việc trở lại cái tâm dục của mình và hạn chế bớt những cái nhu cầu không cần thiết. Thôi bây giờ đi thêm một chút nữa ha. Bây giờ sau khi mà hỏi qua những chuyện rất là tục đế thì ông Như Mang Cảnh đáp rằng bệnh của ổng đây: từ si nên có ái, từ đó bệnh tôi sinh ra. Vì tất cả chúng sinh bệnh nên tôi năng bệnh, nếu hết thảy chúng sinh được khỏi bệnh thì bệnh tôi hết. Vì sao? Bồ Tát vì chúng sinh nên vào trong sinh tử, do có sinh tử nên có bệnh. Nếu chúng sinh được khỏi bệnh thì Bồ Tát cũng hết bệnh. Ví như có ông chuyển giả có đứa con trai một, đứa con mang bệnh thì cha mẹ cũng bệnh. Nếu con khỏi bệnh thì cha mẹ cũng khỏi. Bồ Tát cũng thế, đối với chúng sinh yêu thương như con, chúng sinh bệnh thì Bồ Tát bệnh, bệnh chúng sinh hết thì Bồ Tát cũng lành bệnh. Ngài hỏi là bệnh do đâu mà sinh? Xưa bệnh của Bồ Tát là do lòng đại bi mà sinh ra. Cái đó là ông nói nguyên do vì sao phát bệnh. thì quý vị đã ra tiêm hôm trước ra thầy đó thăm bệnh rồi hồi nãy đó nè, thầy nói thầy cũng khỏe. Thì hôm trước thầy bệnh thì nằm ở Chợ Rẫy, cô trụ trì của tụi tôi có vô phòng thăm thầy, thì thầy có nói thế này, cái bệnh của thầy là nó qua những cái cơn mà tiêm tiêm nặng như vậy đó, thì đến bác sĩ cũng ngạc nhiên không hiểu sao mà mình khóc mấy giờ. Và đáng lẽ thầy đi ngay cái cơn mệt đầu tiên rồi, nhưng mà vì thầy nghĩ cái bộ phận thầy chưa còn có với tụi con, bây giờ mà thầy đi á, thứ nhất á là tụi con chết đói, là tại tụi con chưa đủ sức mà sinh sống tự lực cách sinh một mình. Thứ hai nữa là đạo lực chưa có mà mạnh, cho nên là thế nào ở chung mà rồi đói khổ rồi cũng gây gỗ với nhau là thiếu một nơi. Vì lý do đó mà thầy phải khóc thấy bây giờ, quý vị hiểu chưa? Thật ra hồi trước khi bà dự xong cũng vậy, lúc mà sư bà ở Huế đó là coi như tịch rồi, không còn hơi nóng nữa, coi như là bà đã đi rồi. Nhưng mà đệ tử tới kia khóc quá, cái rồi ông khóc lại, ông khóc lại rất bình thường rồi hỏi. Rồi sư bà mới nói là tại vì thấy đệ tử còn nhỏ dại quá, chưa bên nhiều chứ không. Thật ra mình thấy đọc trong kinh mình thấy có những gì mà họ tu họ có thể bỏ không được, nhưng mà tại sao họ phải nương cái thân này ở lại. Thì mình thấy giả sử mình là một người phàm phu tục tử, khi mà bệnh hoạn á mà mình muốn nghĩ làm, giả sử như mà sống mà nằm liệt một chỗ mà cũng ráng đổ tâm vô thì sợ chết, sống được bữa nào hay bữa nay là vì lòng tham sinh muốn tử, vì muốn liếc con cháu mà chúng không chết. Nhưng mà dưới những vị Bồ Tát thì không phải là sống để ăn để mặc để hưởng lợi danh, nhưng mà vì lòng thương chúng sinh mở lại, cái gì hiểu chỗ này chứ à, nè. Thành ra do đó cho nên ở đây hỏi là ông Di Ma Cật vì đâu mà phát bệnh, ông nói vì si nên có ái, từ đó bệnh si sinh ra. Và si ái ở đây tức là chúng sinh vì vô minh cho nên đắm nhiễm vào những cái không phải là mình mà cho là mình, cho nên nó đi trong luân hồi sinh tử. Thì bây giờ đứa con đi đâu thì cha mẹ phải đi theo đó chứ. Chẳng hạn như quý vị có bầy con dại, trưa nắng nó chạy ra được xe cộ thì người mẹ phải bỏ ngủ trưa đi theo nó. Mà tại sao đi theo? Vì đứa con không biết, chạy ra ngoài đường chơi, cha mẹ sợ con bị tai nạn xe cộ phải đi theo. Thì nguyên do nào người cha mà trưa trời nắng không chịu bị mệt trong nhà mà chạy ra được là vì con. Thì con ngơ, ngu ngơ, si ái, ham chơi cho nên cha mẹ phải chạy theo con. Thì nguyên do khiến cho chúng sinh luân hồi sinh tử là si là ái. Thật ra Bồ Tát cũng đi theo chúng sinh, cho nên nguyên do đầu tiên là si là ái. Quý vị hiểu chứ, si ái của chúng sinh. Rồi thêm đó nữa là khi nào mới làm bệnh, là khi nào đứa con hết ham chơi, hết ra ngoài đường, chịu vô nhà thì cha mẹ sẽ vô nhà. Thì khi nào chúng con hết si, hết ái, hết luân hồi sinh tử thì Bồ Tát hết vô sinh tử. Thành ra Ngài nói cái bệnh này là do bệnh con, chứ theo con. Cũng như mình thấy là những đêm mà đứa con mà bệnh quả thì cha mẹ thích nằm bên giường bệnh. Mà tại sao thích? Là vì bệnh của con. Và bệnh của con ở đây là si là ái, cho nên bệnh của cha mẹ cũng bắt buộc từ dưới gốc đó mà ra. Nhưng mà vì sợ mình hiểu lầm cho nên Ngài mới nói thế này: bệnh từ đâu sinh ra? Bệnh của tôi là do lòng đại bi mà sinh ra. Đại bi tức là vì thương. Thì khác với chúng sinh là do dục ái mà sinh ra. Đó nè, nghĩa là đứa con thì do ham chơi cho nên không biết những cái nguy hiểm chạy ra ngoài đường. Nhưng mà người cha, người mẹ vì thương đứa con cho nên chạy ra ngoài đường. Vì đứa, người cha mẹ đấy không phải vì si ái mà vì lòng thương con. Quý vị hiểu chứ? Thành ra chỗ này mình mới thấy nè, có những người nói thế này: Đức Phật Thích Ca phước báo ít hơn Đức Phật Di Đà. Tại vì Đức Phật Di Đà đó là Ngài ở cõi cực lạc, chúng sinh của Ngài còn là thiện hữu tri thức, còn là những người chứng quả mới về trên đó. Rồi cõi đất của Ngài nghiêm trang bằng phẳng đẹp đẽ, còn Đức Phật Thích Ca thì độ còn là chúng sinh cùng hung cùng ác. Thành ra xem trò thì biết thầy, nếu là thầy thì ra sao thành ra trò mới cỡ này, thấy không nè. Thành ra nói như vậy là lầm. Mà thật ra mình thấy cái gì khiến cho Đức Phật mới hiện thân trong đời hữu tượng, thì mình thấy trong kinh Di Đà có nói rằng chư Phật mười phương thế giới đều đưa tiếng lưỡi lọng dài ra khen Đức Phật là có thể ở trong cõi đời của trường ác thế lợi sinh. Giờ tôi đưa trường hợp để thí dụ để quý vị thấy, chẳng hạn một anh công an được làm ở chỗ bộ nội vụ hay là cảng hải quan, là những nơi mà có tiền, có bạc, có quà biếu sáng nhiều. Rồi có những ông công an mà ở trong những trại tù tội, tội phạm, ở chung với mấy cái tên là xì ke ma túy công tài, trại cải tạo đó, thì bên nào nặng nghiệp hơn? Cái người mà ở chung với tù tội với mấy người cải tạo đó thì dĩ nhiên là ở chung với người xấu và cái quyền lợi cũng ít hơn. Mà cái người mà ở những cái cơ quan cao, quyền lợi nhiều hơn mà sung sướng hơn, nhưng mà bổn phận của người nào nặng hơn? Cái người mà công an ở chung với tù tội nặng hơn chứ. thì ở đây đâu phải là mấy ổng làm tội mà bị qua đây, nhưng mà vì cái lòng thương những người mà lầm lỡ cho nên các vị này mới đến liệt cải cải tạo đó, tình nguyện ở. Thì ở đây cũng vậy, nếu mà ai cũng đi lo đi ở kiếm những cái chỗ mà sạch sẽ sang vào hết thì bỏ cái chúng sinh cùng hung tịnh ác này cho ai. Thành ra người nào tình nguyện ở cái chỗ cùng hung tịnh ác, ở những cái chỗ mà chúng sinh dại dột lầm lỡ nhiều nhất, thì những người đó phải có cái tâm thương dữ lắm mới làm được. Một bà mẹ nửa đêm xê con chỗ ráo nằm chỗ ướt thì bà này không phải là ngu. Quý vị thấy chứ, thì ví dụ như con nít nó tiểu thì cứ để nó nằm đi, mình đâu có tiểu dành nó, mình phải nằm giùm nó. Nhưng mà vì thương con cho nên xê con chỗ đó mình nằm chỗ ướt. Thì bà mẹ, mình thấy điều kiện để tạo bà mẹ không phải là không cần bà mẹ đẹp, không cần giàu, mà không cần có bằng cấp, mà chỉ cần tình thương con. Một bà mẹ dù đẹp, dù giàu, dù có bằng cấp, dù là hoa hậu thế giới và là chủ nhà băng đi nữa, mà nửa đêm dành chỗ ướt ráo, giường con nằm chỗ ướt, thì bà này gọi là mẹ rẻ hay là mẹ ngu. Nhưng mà một bà dù là ăn mày đi nữa, nhưng mà có cái tình thương con, người này cũng quý hơn chứ, quý vị thấy chứ. Thành ra do đó là trong kinh Niết Bàn có một cái câu chuyện thế này. Một hôm Đức Phật ở trong thương thất, bữa đó là khoảng tầng 3, thì có một vị trời dung nhan sáng rực xuống đảnh lễ này. Thì khi đó ngã nan nói là con đã từng thơ đến chúng tôi mà chưa bao giờ con thấy được một người vị trời dung sắc sáng rỡ đẹp như thế này. Như vậy thì vị phạm thiên này tu công đức gì mà được cái dung sắc như thế đó? Thì Phật nói ra sợ ông không tin. Ông hãy mời một kiền liên đến đây, thì một kiền liên có thiên nhãn, ta nói một kiền liên phải làm chứng cho ta. Thì ngày một kiền liên đến thì Phật nói thế này. Hồi sáng khi ta và Anan đi khất thực, đi ngang qua bờ sông Hàn, thấy có xác của một bà ăn mày cùi và chết bị sóng nó tấp lên trên bờ. Anan có nhớ bà đó hay không? Thì ngày Anan nói bạch Thế Tôn, con có nhớ cái bà đó là bị cùi và trong nách của bà còn kẹp thơ một cái thằng con. Thì Phật nói cho bà này khi đi qua dẫn con đi qua bờ sông tắm, thì khi đó sóng xô làm cho thằng bé rớt và trôi ra ngoài nước, thì cái lòng thương con quá mạnh cho nên bà mới là nhào thơ là chụp với con. Thì nhân đó hai mẹ con đều thoát hết. Nhưng mà bà chết với cái tâm niệm là thương con, là lòng từ bi thương mà không nỡ bỏ đứa con đó. Cho nên bà trong cái lúc mà chết thì cái cái của bà vẫn còn đặt con trong tay. Thật ra chính cái tâm từ bi của bà mẹ này đưa người này lên cõi trời. Như vậy thì vị phạm thiên mà dung sắc sáng rỡ này chỉ là một cái người đàn bà nghèo hạ tiện trong thành ấy tội thời trước, mà vì thương con không nỡ bỏ con trong cái lúc hoạn nạn, mà chính cái tâm từ này làm cho bà sinh lên cõi trời, cũng như tâm sân đẩy chúng ta xuống địa ngục. Như vậy thì Phật nói đâu có cần phải đem những cái công đức rất lớn lao mới có thể sinh thiên, mà chỉ cần một tâm từ đối với đồng loại, đối với bà con hiến thuộc của mình, người này vẫn đủ sức sinh lên cõi trời. Quý vị thấy không này? Như vậy thì chỗ này mình thấy nè, một vị Bồ Tát là cái tâm ngài đã thanh tịnh rồi, mà tại sao ngài còn phải trầm luân vào trong sinh tử, vào địa ngục, vào ngạ quỷ, vào loài người như mình? Thì cái khiến cho các ngài vô đây là vì mình xuống đây thành ra các ngài không đi theo. Cũng như hả, mà con ra ngoài đường ra sân chơi là ba má phải theo bà họ bên. Thì đây cái nguyên do khiến chúng sinh đi luân hồi là si là ái, nhưng mà nguyên do khiến Bồ Tát vào độ sinh gọi là đi, quý vị hiểu chứ? Thì đây chính cái lòng bi này duy sức để đưa chúng ta lên cõi trời. Nhưng mà vị Bồ Tát vẫn đi gọi vào trầm luân là vì duyên chúng sinh. Thầy đang hỏi chừng nào hết bệnh, không nói chừng nào chúng sinh hết bệnh chưa hết. Có nghĩa là khi nào con không còn chơi dại, không còn liên hồi nữa thì ngàn sẽ hết. Thầy ra cái nguyện của Bồ Tát là địa ngục dị thân thể bất thân phận, chúng sinh độ tận sinh chúng Bồ Đề. Có nghĩa là bao giờ địa ngục còn người, mà bao giờ chúng sinh chưa giác ngộ thì Bồ Tát vẫn còn thực hiện ngay đây. Cho nên tôi nhớ cái lúc mà thầy sai tôi đi dạy ở hội chiếu thì tôi mới than thế này: con tu chưa có thành kết quả, mà bây giờ thầy đưa cho con ra đi dạy tiếp xúc với danh lợi chê khen về những cái bắt không, con chịu không nổi, mà rủi con hấu thách thì con đọa địa ngục thì sao? Thì thầy nói thế này: con yên tí đi, thầy là cái người vĩnh viễn không vô biết bàn, thành ra nếu mà con nghe lời thầy con đi làm Phật tử mà con có rớt thì vẫn có lập thầy cứu đây. Và thầy không có hứa là vĩnh viễn bỏ ba bà này, thì dĩ nhiên là con đi tới luôn cũng còn gặp thầy, thôi yên chí đi đi. Và nếu mà con làm Phật tử mà con chết vẫn còn khá hơn con đi buôn lậu mà con chết, phải không? Thành ra tôi nhớ nhờ cái lời hứa của thầy là vĩnh viễn không bao giờ thầy bỏ hết chúng sinh phải cõi này. Thành ra do đó mà tụi tôi mới là can đảm đi đi ra khỏi cái tình thất mình để đi làm Phật tử. Chỉ như là khi đi ra ngoài môi trường đồng tiếp xúc với bên ngoài thì cái chuyện mà tu của mình nó có thối kể, nhưng mà thối kể có ông thầy ông bảo đảm là ông sẽ bao chót hết, thì mình còn không biết sao linh. Do đó mà đệ tử yên tâm. Thì ở đây cũng vậy, ở phong trào của Đại thừa Phật giáo chỉ cho chúng ta thấy có rất nhiều vị Bồ Tát bị không bao giờ bỏ chúng sinh hết, chỉ sợ mình học chịu tu thôi, chứ thế nào các ngài cũng có đứng sau lưng mình, hoặc vì hiện hành hành hạnh nghịch hoặc là thượng để mà đẩy chúng ta vô đến cái chỗ giác ngộ. Thành ra bảo đảm không bao giờ mình bơ vơ ha một câu hết. Bây giờ mới hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi mới hỏi: này cư sĩ, khách này vì sao trống rỗng và không có người hầu? Cư sĩ Di Ma Cạch đáp: cõi nước của chư Phật cũng trống rỗng. Vậy hỏi tại sao cái khách ông để trống, thì ông nói cõi nước chư Phật cũng để trống. Thì cái điều này mình thấy rất đặc biệt ha, là cái khách ông để trống mà hỏi tại sao để trống, ông nói cõi nước của chư Phật cũng để trống vậy. Mà tại sao ở đây mình thấy là khi mà nói về kinh điển của tinh thần nguyên thủy đó, thì mình thấy đó, Phật dạy nè, chúng ta tu á là dùng tất cả hình thức giới luật, niệm Phật, trì chú, tụng kinh là để diệt những cái tạp niệm, để vậy còn một niệm. Và sau khi một niệm này rồi thì cái tâm chúng ta yên tĩnh rồi đó, thì khi đó gọi là nhất tâm. Mà nhất tâm này là cái cơ hội để cho tự giác phát sinh, thấy không? Thành ra cái pháp tu ở đây á, là pháp tu nhà Phật pháp nào cũng vậy, là phải bắt chước từ cái tâm thanh tịnh. Tâm yên tĩnh rồi thì chúng ta có nghĩa là tâm bình tĩnh. Khi tâm bình tĩnh không còn một vọng niệm thương ghét dấy lên, thì khi đó chúng ta rất sáng suốt. Thì khi đó mỗi chúng sinh là một cõi nước Phật. Và khi khởi phiền não là mà nước ma vô nhà, là Phật nhập diệt, nhớ không nè. Và khi mà chúng ta tâm yên tĩnh thì khi đó là cõi Phật đại thế. Thành ra cõi Phật ở đây là cõi của chư Phật đều trống rỗng như vậy. Mình hiểu được điều này thì chúng ta thấy qua cái đời câu đáp này đó là chỉ chúng ta một cách tu, là chúng ta tin rằng mình có Phật tính. Nhưng mà Phật tính nằm ở đâu thì nhớ nè, nhiều người họ nói mình đi chùa mà quỷ dữ như là quỷ, thì phải biết là cái nhà mình chứa quỷ nhiều rồi, thành ra người ta mới thấy. Rồi có người nói là bà này bà tu mà sao bà dữ như khủng long, như vậy thì cái nhà mình là chứa xuất sinh rồi, thành ra ta dồn cho cái khủng long. Nhưng mà bây giờ mình muốn làm sao biến cái nhà mình thành cái chùa hay là cái Phật, bằng cách là diệt cái tâm dữ dằn, diệt cái tâm danh tị, diệt hết. Khi cái tâm mà yên tĩnh trở lại rồi thì khi đó gọi là Phật, thấy không nè. Tâm Phật là khi tâm chúng ta sáng suốt. Thành ra tôi có đọc cái câu chuyện là có một ông cư sĩ, khi mà ông lâm chung, ông nhờ một người dưới một ông còn ái nái một cái chuyện, ông cứ sống hối và xin dưới về một người. Thì cái thằng bé hầu bệnh ổng nó mới đi ra ngoài đường và nó gặp được, tình cờ nó gặp được một ông thầy tu, nó mới mời vô. Thì ông bệnh nhân này gần hết hối rồi, nhưng mà ông thay thiện là: tôi bình sinh rất thích đạo Phật mà tôi rất ghét thầy chùa, tôi nói thầy được giận. Thì ông thầy nào ông không giận mà ông tán đồng tôi cũng vậy, tôi rất là thương Phật và tôi ghét ông thầy tu trong tôi. Khi nào mà ông nổi lên á là tôi không bất an gì. Thành ra cả cái nỗ lực của ông tôi á là làm sao tranh đấu đuổi cho ông thầy tu trong tôi ra để mời ông Phật vô. Quý vị thấy chứ? Thành ra chỗ này mình thấy nè, cái ông Phật trong mình á là khi cái tâm bình tĩnh và sáng suốt thì khi đó không còn một niệm phải với thiên ghét tốt xấu gì trong đó hết. Rồi khi mà cái tâm sân khởi lên á là cái địa ngục thành lập, tâm ham khởi lên là ngạ quỷ thành lập, tâm danh tị tiêu mạng khởi lên là Atula thành lập, tâm ích kỷ khởi lên á là chúng sinh thành lập, thấy không nè. Rồi cái tâm từ bi hỷ xả là cõi trời thành lập, thấy không? Và bình tĩnh sáng suốt là tâm Phật thành lập. Còn cái tâm thầy tu là cái người muốn biểu diễn cho người ta thấy mình tu Phật. Quý vị có thấy cái ông thầy tu trong mình không? Ông này mà hiện tới là mình thấy khó chịu lắm. Chẳng hạn như nửa đêm cái rồi mình muốn thức dậy, mình tụng kinh, mình gõ chuông, gõ mõ rành ben cho người ta biết là mình đang tu đây. Đây là ông thầy tu, ông này chọc người xung quanh nổi giận tại vì họ mất giấc ngủ. Quý vị thấy không nè? Rồi chẳng hạn như mình người ta vô trong nhà mình, người ta mới ngồi xuống cái mình nói cái khúc này tôi để kinh, cái khúc này tôi để rối, khúc này để kinh, chỉ được ngồi chỗ này, ông thầy tu này là cái gì mà giận, phải không nè. Rồi mình bắt lỗi, bắt nhặt, bắt toan họ là ông thầy tu này. Cho nên vị tu sĩ đó nói tôi cũng ráng tranh đấu làm sao mời ông Phật ở trong nhà và đuổi ông thầy tu của tôi ra. Thành ra cụ yên chí đi, tôi cũng ghét ông dữ lắm. Thành ông thầy tu là cái ông cứ muốn biểu diễn cho mình ra hơn người khác. Thành ra trong lúc nào nếu trong tâm chúng ta mà mình muốn thấy mình tu thành hơn người khác và muốn cho người khác công nhận cái giá trị của mình, đó là lối ông thầy tu thì ông có cũng phải đuổi đi, ông không có chuyện gì được. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Họ có hiểu được ở đây thì mình mới thấy nè. Ngài Văn Thù hỏi tại sao khách này trống không, thì ông Di Ma Cạch cũng nói cõi nước chư Phật cũng trống không, tức là tâm của chư Phật là cái tâm thanh tịnh trống không. Thì bây giờ cũng vậy, Di Ma Cạch có nghĩa là tịnh tâm, thì tịnh tâm có nghĩa là cũng phải cái tâm trống không chứa những cái thương ghét thủy mộ ái ố, tâm nó mới là thanh tịnh. Hiểu được vậy rồi thì chúng ta hiểu được tu tâm và tu Phật ở trong nhà như thế nào rồi. Hỏi chứ lấy gì làm không, ông đáp lấy xong làm xong. Hỏi là lấy gì làm xong, làm sao để được không như vậy, thì ông nói là lấy xong làm xong. Thì mình thấy nói giống như là nói chuyện lần lần. Thì bây giờ tôi hỏi những vị Phật tử đi theo học đã 2-3 năm nay nè, quý vị xuống đây tu được cái gì, nghe kinh được cái gì, vị nào mà nói là con xuống đây nghe và con mang về nhiều lắm là vị này nghe thật. Mà thật ra đó, khi mình đi á, mình còn phiền não, còn trách trước, còn giận người này, hờn người kia, trách người nọ. Mà xuống nghe kinh xong ra, tự nhiên mấy cái đó rớt hết, mình đi về nó nhẹ hơn. Tu có nghĩa là bớt chứ không phải là thêm. Cái gì để ý điều này? Nghĩa là từ ngày chúng ta quy thầy, chúng ta học kinh thêm á, mà nếu mà tiến có nghĩa là càng ngày càng bớt tình trách, càng bớt khó khăn, bớt khó chịu. Còn không có thêm gì hết trơn. Phải không nè? Còn nếu mà tôi nói là tôi xuống đây tôi nghe được bộ này qua bộ kia, thì cái điều này nguy hiểm lắm. Thì những người mà nghe bộ kinh này được một bộ, hai bộ, ba bộ về sẽ khi dễ những người ít nghe. Và thấy mình có tu, người khác không tu thì người này lớn thêm ngã mạng, ngã tiến, chứ không phải là tu. Thành ra có lần thầy chúng tôi rầy tụi tôi như thế này. Thầy nói tụi con, mà lời này Đức Phật cũng rầy tụi Phật hồi xưa. Trong kinh của Phật, hồi thời đại thế có một ảnh kinh là nàng dâu mới. Phật nói thế này, một người mới vô chùa, giống hệt như một nàng dâu mới về nhà chồng. Nàng dâu mới về nhà chồng thấy cha mẹ chồng luôn lặng đập, sợ ông chồng, sợ anh chị chồng, là tới tôi tới nên chồng cũng sợ nữa, tại vì dâu mới mà. Nhưng mà đến khi vị này mà làm nàng dâu cũ rồi đó thì chồng họ cũng quá, mà cha chồng họ cũng quá, nói chi đến tôi tới nhà chồng. Cho nên nàng dâu đó không có ai yêu, mà ai cũng thương nàng dâu mới hết, tại vì nhút nhát và rất là khiêm cung. Và Phật nói thế này, này các tỳ kheo, tụi con nên học cái hạnh của nàng dâu mới về nhà chồng. Khi tụi con mới vô tu á thì thượng trung hạ tòa, người lớn người nhỏ trong chùa gì tụi con cũng sợ hãi và thích mến hết. Và ngay đến Phật tử đến chùa tụi con cũng rất là khiêm cung, nghĩ rằng mình không bằng họ. Nhưng mà sau khi tu một thời gian rồi thì đến thầy của tụi con cũng quạt nữa, nói chi đến Phật tử tâm toàn. Thấy không? Thành ra mình thấy Phật cũng dạy chỗ này. À, tại sao? Ví dụ như bây giờ một người mới vô chùa thì không có dám xin tu, mà chỉ nói là con xin công quả. Người này á là sai chùi cầu cũng đi chùi cầu. Rồi sai nấu cơm cũng đi nấu cơm, đó là sai bất cứ công chuyện nặng nhẹ gì cũng vui vẻ mà làm. Mà trong chùa này giả sử có 70 người mà rầy á thì người này bị nhịn hết, tại vì nghĩ mình là cái gì nhỏ nhoi, mình mà cãi lại sợ ta đuổi ra. Thành ra người này mình thấy rất là nhẫn nhục và cái bản lãnh rất là chi cung. Cái ngã họ nếu mà còn á thì tôi nghĩ chỉ bằng cái hột bích thôi. Nhưng mà giả sử người này ở một năm rồi thì đã quen rồi đó, và sau người này sẽ có khoảng 10 người đàn em vô công quả. Thì người này thấy rằng chỉ những người ở trước mới có quyền dạy mình, còn 10 tên vô sau này không có quyền. Và người này sẽ đứng ra sai 10 người vô sau, và sẽ ngồi chớ ngoải khi những người mà họ không có quen hoặc là không có quyền trong chùa sang. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.